Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 618, Quý Phòng Thật Loạn. Lấy lá sâu thực lực hôm nay, chính diện cùng Isia thần tộc giao chiến sẽ không dễ dàng chiến bại. Nhưng nếu như không cách nào phá trừ bọn hắn hộ thể thần lực, hắn cũng không có cách nào làm bị thương địch nhân. Cuối cùng chỉ biết biến thành lãng phí thời gian đánh giằng co. Mới vừa tiến vào Venerhaya liền lọt vào đánh lén. Lạc Sâu còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nghe được Mí Mia nhắc nhở, hắn mới phát hiện. Không gian thông đạo xuất khẩu ở vào một mảnh bát ngát sơn lâm phụ cận. Hắn cùng Vader liền đứng tại một tòa cùng loại trạm chuyên chở hoang phế trong di tích. Tại Lạc Sâu ra tốc rút lui trên đường. Mí Mia thật tốc ngữ tốc giải thích nói, nơi này đã từng là kết nối Venerhaya cùng cửu giới phía chính phủ truyền tống thông đạo. Odin đem cửu giới thông hướng Venerhaya thông đạo phong bế về sau. Chỉ có Isia thần tộc ngẫu nhiên sẽ còn sử dụng cái thông đạo này lui tới lưỡng địa. Không nghĩ tới quá thế mà dùng phi thường quy phương thức đột phá Odin phong tỏa tìm được nó. Vader bản nhân tốc độ di chuyển không tính là nhanh, nhưng hắn thân là rừng rậm chi thần có thể mượn nhờ động thực vật viện trợ. Lúc này hắn liền ngồi cưỡi tại một thớt độc giác phi mã trên lưng ra tốc hướng Lạc Sâu đuổi theo. Ảo tưởng sinh vật cũng có thể khu xử. Mí Mia cười khổ nói, không phải gọi thế nào rừng rậm chi thần. Đây là hắn quyền năng. Phi mã tốc độ rất nhanh. Lạc Sâu khó mà theo nó truy kích phía dưới thoát khỏi. Đã như vậy, làm độc giác phi mã cho là mình dùng một lần cuối cùng bắn vọt là có thể đuổi kịp Lạc Sâu lúc. Nó ngoài ý muốn phát động Lạc Sâu lưu lại pháp thuật cạm bẫy. Ông, mới vừa còn tại vỗ cánh cao tốc phi hành độc giác phi mã đột ngột dừng ở giữa không trung. Vader phát giác được không ổn. Từ độc giác phi mã trên lưng nhảy lên mà ra. Có tuyết trắng da lông độc giác phi mã tại một giây bên trong liền bị bóp méo không gian thôn phệ. Không trung chỉ để lại một chút phiêu tán lông vũ. Một cái dương cánh bay lượn cự ưng đem rơi xuống Vader tiếp được. Tiếp tục kiên nhẫn truy tung mà tới. Không sai biệt lắm. Lúc này hai người khoảng cách trước đó chạm chuyên chở đã có thật dài khoảng. Cách là hạ xuống độ cao xuyên thấu trong rừng cây. Cây lá rậm rạp che cản Vader ánh mắt, làm Vader thuận Lạc Sâu đi qua lộ tuyến truy kích. Trong rừng rậm cây cối chủ động rơi nhánh cây để hắn thông hành. Đây cũng quá phạm quy, tựa như toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn. Khó trách Mí Mia nói không thể trong rừng rậm cùng Vader giao chiến. Bất quá còn tốt, thời gian đã tranh thủ đến đủ nhiều. Bạch. Tại Vader sắp đuổi kịp mục tiêu lúc, rừng rậm chi thần phát hiện đối phương ly kỳ từ trước mặt mình tan biến. Không gian pháp thuật, Vader khẽ nhíu mày, hết sức, đuổi không kịp, đình chỉ truy kích về sau. Vader nhìn chung quanh xa lạ nguyên thủy rừng cây, trên trán phảng phất xuất hiện ba cái dấu hỏi. Ta ở đâu? Ngoặc kép. Đem Vader dẫn rời chạm chuyên chở đầy đủ khoảng cách về sau. Lạc Sâu phát động không gian truyền tống một lần nữa trở lại phế tích bên trong. Lúc này vạn thú bôn đằng thủy triều sớm đã đi qua. Trong rừng rậm một mảnh an bình. Hồ tương đương, rốt cục vứt bỏ Vader. Lạc Sâu cùng Mí Mia thở phào một cái. Vì cái gì xui xẻo như vậy vừa vặn đụng vào Vader. Mí Mia bất đắc dĩ nói ra, có lẽ đây chính là failure trong dự ngôn bóng mờ đi. Vader hẳn là mới vừa hoàn thành đi sứ Venerhaya nhiệm vụ. Đang chuẩn bị trở về Asgard, Lạc Sâu xuất phát tiến về Jotunheim trước đó liền nghe nói Vader đi. Venerhaya 3 tháng thời gian trôi qua, Lạc Sâu theo bản năng cho rằng Vader đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi. Không nghĩ tới hắn biết tại Venerhaya chậm trễ thời gian dài như vậy. Thay cái góc độ đến nghĩ, Mí Mia như có điều suy nghĩ nói ra. 3 tháng mới rời khỏi Venerhaya, Nói rõ Vader đi sứ nhiệm vụ cũng không thuận lợi. Là sâu liếc mắt nhả rãnh nói. Có thể thuận lợi mới có quỷ. Không biết Odin tại sao phải phái lời nói đều nói không rõ ràng rừng rậm chi thần làm sứ giả. Mimir đối với cái này cũng có chút im lặng. Ngoặc kép, có lẽ là bởi vì Vader là con của hắn đi. Ta trước kia nói qua, Odin là một cái cực kỳ tự tư mà bao che khuyết điểm người. Từ trước đến nay thích dùng người không khách quan. Suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Bắc Âu thần thoại bên trong tương đối nổi tiếng thần phần lớn đều cùng Odin có thân thuộc quan hệ. Không biết là bởi vì Vader kém cỏi ngôn từ, hay là bởi vì Warner thần tộc vốn là vô ý cùng Aesir thần tộc đạt thành minh ước. Liền kết quả đến nói, Vader tại Vanaheim dòng dã chỉ hoãn 3 tháng thời gian, đủ để chứng minh nhiệm vụ của hắn tiến hành đến cũng không thuận lợi. Vì để tránh cho bị Vader lợi dụng trong rừng rậm động thực vật tiếp tục truy tung. Lá sâu bay lên không trung rời xa mặt đất, từ trên cao quan sát Vanaheim cảnh sắc, xem như Warner thần tộc cố hương. Vanaheim nắm giữ làm người sợ hãi than tự nhiên cảnh đẹp. Tản mát các nơi Warner thần tộc chỗ ở hoàn mỹ dung nhập môi trường tự nhiên bên trong. Không cẩn thận xem xét căn bản chú ý không đến. Mimir, chúng ta làm như thế nào đi? Hướng bắc, Mimir dùng phát sáng hai mắt vì lá sâu chỉ rõ phương hướng. So sánh tập trung sinh hoạt tại Asgard Aesir thần tộc, Warner thần tộc sinh hoạt tập tính tương đối tản mạn. Tất cả thần tộc đều phân tán ở lại Vanaheim các nơi. Ta lần trước nhìn thấy Warner thần vương Vanir lúc hắn cùng tỷ tỷ của mình Narcissism cùng một chỗ ở tại mặt phía bắc bờ biển. Tỷ tỷ, lá sâu không hiểu hỏi, thê tử của hắn đâu? Vì sao lại cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ? Cái này sao? Mimir biểu lộ có chút quái gì? Warner thần tộc tác phong tương đối. Mở ra, Narcissism đồng thời cũng là Vanir thê tử. Freya chính là nữ nhi của bọn hắn. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, nguyên điển Bắc Âu thần thoại bên trong nâng lên nhiều nhất là Aesir thần tộc cùng Asgard. Là sự thật đúng là không chút chú ý qua Warner thần tộc tình huống. Đối với Mimir giảng thuật cố sự, lá sâu chỉ có một cái cảm tưởng. Quý phòng thật loạn, không riêng gì Narcissism cùng Vanir đôi này tỷ đệ. Freya anh ruột Freya cũng từng điên cuồng truy cầu qua muội muội của mình. Bất quá cuối cùng chưa thể toại nguyện, bị Odin đầu này lão nghiêu gặm đến cỏ non. Cân nhắc đến nước Đức cũng từng tín ngưỡng qua Bắc Âu thần thoại. Lá sâu bắt đầu hoài nghi trên phố nghe đồn, nước Đức khoa chỉnh hình, chân thực lai lịch. Lá sâu lúc đầu coi là thân là Warner thần tộc Vương Vanir chỉ ít biết ở tại một tòa cung điện bên. Trong, nhưng khi hắn đi vào bờ biển tìm tới Warner thần vương cùng thê tử của hắn lúc. Hai người rất tùy ý ở tại một tòa gần sát tự nhiên làm bằng gỗ trong phòng nhỏ. Chẳng lẽ Vader sở dĩ tại Vanaheim lưu lại 3 tháng là bởi vì nơi này phong tục tập quán so Asgard thích hợp hắn hơn? Vanir cho lá dâu ấn tượng đầu tiên hoàn toàn không giống như là thần vương, mà là bờ biển khắp nơi có thể thấy được ngư dân đại thúc. Thật sự là khó được. Làm lá sâu cho thấy thân phận đến nhà bái phỏng thời điểm, Vanir trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng nửa năm thế mà liên tiếp có hai đợt thế lực đến tìm Warner thần tộc kết minh. Vanir giữ lại Bắc Âu nam nhân mang tính tiêu chí râu quai nón, tướng mạo tương đối bình thường, bên trên xích lóa tay cầm xiên cá. Đi, nửa câu nói xong, Vanir đột nhiên hướng bát ngát biển cả ném ra xiên cá. Từ hải lý lôi ra đến một cái lá sâu không biết cự hình quái ngư. Warner thần hậu Narcissism mặc dù ăn mặc tương đối bình thường, nhưng nàng khí chất lộ ra cao quý, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần thần hậu phong thái. Vanir, trước chớ vội bắt cá. chính sự quan trọng, đi vào trong phòng nhỏ sau khi ngồi xuống, là Seul lập tức cảm thấy bầu không khí chuyển biến. Trước đó còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng vanilla bày ngay ngắn thái độ trầm ổn mà uy nghiêm khí thế để cùng hắn mặt đối mặt, là Seul âm thầm kinh hãi. Đây mới là Warner thần vương chân chính tư thái sao? Người trẻ tuổi, nói rõ người ý đồ đến đi. Vanir hai mắt lóe ra tinh minh thần thái. Nếu như ngươi là đến vì Odin làm thuyết khách, sớm làm không bàn nữa. Ta hội hợp chiêu đãi Vader đồng dạng, để ngươi thư thư phục phục tại Venerhire vượt qua giá lạnh phim Bunvecher, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.